Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 346, phát hỏa. Hừ, tuổi trẻ. Tiêu Nhàn nghe người chủ trì đã tuyên bố kết quả tranh tài, ngón cái đẩy một cái mũi. Đám con nít này vẫn là nóng vội, một thuận phong liền muốn sóng. Nếu như một đám đồng thời đánh Tiêu Nhàn một cái, nói không chừng chỉ có ba cái hồn hoàn Tiêu Nhàn còn có thể bị bấm lên. Nhưng mà nếu ngươi lựa chọn sóng, với tư cách gió ngược tiểu vương tử Tiêu Nhàn, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Hướng theo Tiêu Nhàn xuống đài, nguyên bản tĩnh mịch khán đài, trong nháy mắt cũng giống như tiếng sấm như tia chớp bàn nổ ra. Tiếng người huyên náo, mà tại trong những người này giữa, một vị bàn tử thương nhân sửa sang lại vạt áo, âm thầm chú ý Tiêu Nhàn nhất cử nhất động. Tiêu Nhàn một đường thuận theo lối đi bí mật đi trở lại phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, ở phòng nghỉ chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Mã Hồng Tuấn không biết lúc nào đã trở về, đứng tại Phất Lan Đức trước mặt, mặt buồn rầu, hiển nhiên đã bị Phất Lan Đức dạy dỗ xong một bữa. Những học viên khác cũng cùng Mã Hồng Tuấn không sai biệt lắm. Từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút vẻ cao hứng. Hiển nhiên là bởi vì trong tranh tài xuất hiện trọng đại sai lầm. Hẳn đúng là bị đại sư nghiêm khắc phê bình. Chúng ta đi thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người mặc dù không phải biết bao cao hứng, nhưng mà trận đấu cuối cùng là bắt lấy. Còn ở đây ngớ ra cũng không có ý gì. Ừ, Linh Cơ vừa nghe những lời này, có thể cao hứng đâu. Bính Bính khiêu khiêu bên trên Cân Đẩu Vân, ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay, trong lòng tràn đầy đối với mình vị chủ nhân này lòng kính trọng. Vừa mới một người đánh một đám, đơn giản để hình dung một hồi, thật là quá soái. Nghe thấy Tiêu Nhàn đến hòa hoãn lúng túng tràng diện, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng là đáp lời lên. Phất Lan Đức khoát tay một cái, tỏ ý có thể đi ra ngoài. Chuyện này nếu như thời gian dài đi tính toán, khẳng định không có ý gì. Người cả đời này, ai còn sẽ không phạm cái sai a? Cốc cốc cốc, mọi người ở đây đứng dậy chuẩn bị lúc đi. Đây cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị gõ. Ồ, Tần Minh, Chu Trúc Thanh đi tới mở cửa. Đây người tiến vào Phất Lan Đức chỉ là nhìn lướt qua, liền rõ ràng gọi ra tên của hắn. Lão sư, ta đến thăm ngài. Tần Minh tay vịn ở trước ngực, cho Phất Lan Đức lễ phép khom người chào. Không nên khách khí. Tần Minh a, người tại sao lại ở chỗ này đâu? Phất Lan Đức không hiểu. Đây Tần Minh không phải tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Ha ha, lão sư, ta chính là Hoàng Đấu Chiến Đội lĩnh đội a. Tần Minh cười ha ha một tiếng. Phất Lan Đức vấn đề quả thật có chút đột ngột. Tần Minh một lời đề tỉnh Phất Lan Đức. Phất Lan Đức trong nháy mắt cảm giác vấn đề của mình có chút không cần thiết. Sau đó, Phất Lan Đức vì để tránh cho lúng túng, vội vàng đem Tần Minh giới thiệu cho tiểu quái vật nhóm. Tần Minh cũng coi là một cái quái vật rồi. Dù sao tại Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp, không có chút đồ vật như vậy sao được chứ? Tiêu Nhàn nhìn trước mắt cái này tóc dài phất phới, ngọc thụ lâm phong, có phần xoáy khí lại nho nhã lịch sự Tần Minh, thần sắc trong mắt cũng không khá lắm. Tiêu Nhàn nhưng khi nhìn qua nguyên tác người, hắn biết rõ cái này Tần Minh tới mục đích là vì mời Sử Lai Khắc Thất Quái đi bọn hắn thiên đấu Hoàng Gia Học Viện. Đồng dạng, Tiêu Nhàn cũng biết Sử Lai Khắc Thất Quái bị đuổi ra ngoài bộ dạng là biết bao chật vật. Cho nên đối với làm việc không lanh lẹ người, Tiêu Nhàn là luôn luôn không có hảo cảm gì. Bất quá, Tiêu Nhàn cũng lười quản. Tiểu gia chỉ là một đến xem náo nhiệt người ngoài cuộc. Các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là tùy tiện rồi. Liền dạng này, Tần Minh cho Phất Lan Đức một loại giảng đạo. quả nhiên không ra Tiêu Nhàn đoán. Phất Lan Đức vừa mới bắt đầu còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà thông qua Tần Minh một loại nhõng nhẽo đòi hỏi và mở ra rất nhiều có lợi cho tiểu quái vật. Điều kiện, Phất Lan Đức cũng là được vội vã đón nhận. Khốc cốc cốc, ngươi cũng đừng nói, đây Sử Lai Khắc thất quái chỗ ở phòng nghỉ ngơi có thể thật là náo nhiệt. Trước đây chân còn chưa vừa tiễn đi Tần Minh, chân sau lại người đến rồi. Ua, ngao chủ quản, đây vừa nhìn thấy đi vào cửa chính là ngao chủ quản. Tiêu Nhàn liền không nhịn được chào hỏi một tiếng. Ây, ngao chủ quản nhìn thấy Tiêu Nhàn, bộ mặt vẫn là không nhịn được sẽ có một điểm nho nhỏ co quắp. Lần này tuy rằng đại đấu hồn trường tổn thất để bù đắp, nhưng là mình hẳn là bởi vì Tiêu Nhàn mở ra đây 5 vạn kim hồn tệ mà kiếm ít một số lớn. Bất quá tức giận quy tức giận, vẫn là một tấm thẻ nhanh chóng cho Tiêu Nhàn ném tới. Tấm thẻ này cho tên bàn tử kia thương nhân cho, tạp phiến cát, giống nhau như đúc. Toàn thân màu đen hơn nữa góc cạnh rõ ràng. 5 vạn kim hồn tệ ở bên trong. Đây là Amex, toàn bộ đại lục đều có thể thông dụng. Ngao chủ quản nhìn thấy Tiêu Nhàn không thiên lệch tiếp, nhận thẻ, liền đuổi bận rộn giải thích một chút. Tiêu Nhàn nghe thấy cái giải thích này bỗng nhiên hiểu ra. Nguyên lai mình lúc trước là hiểu lầm a. Đây màu đen mới phải cái kia nghiêu bức nhất a. Liền dạng này, Tiêu Nhàn nâng thẻ, Thiểu Mễ Mễ bỏ vào trong túi của mình. Bây giờ Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là tham chảy nước miếng. Nhưng mà thẻ này tại Tiêu Nhàn kia, người ta không cho cũng không có cách nào a. Đến mức Sử Lai Khắc thất quái, chính là đối với Tiêu Nhàn cách làm không có bất kỳ ý kiến. Mình cũng không có giúp bao nhiêu bận rộn, nếu không phải Tiêu Nhàn, cuộc tranh tài này là căn bản không thắng được. Bất quá, Tiêu Nhàn lén lút đem cái này tiền giả thành đến cũng không phải là vì nuốt riêng, mà là mưu đồ bí mật đến một cái khác quan trọng kế hoạch. Đây ngao chủ quản tới thăm không chỉ là đến đưa tiền. Nó còn có một cái mục đích liền mời đây Sử Lai Khắc thất quái với tư cách tác kéo đại đấu hồn trường đại ngôn chiến đội. Đối với chuyện này, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Mỗi ngày không chỉ có thể ưu tiên tham dự đấu hồn, hơn nữa còn có thể được đại ngôn phí. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao? Nếu ngao chủ quản không có gì chuyện khác, chúng ta liền đi trước rồi. Sắc trời đã không còn sớm, tiểu quái vật nhóm ngày mai còn có đấu hồn. Phất Lan Đức cũng không có chậm trễ thời gian nữa. Trước hết chờ một chút. Ngao chủ quản nhìn thấy Phất Lan Đức đoàn người đứng dậy muốn đi, vội vàng đứng ở phía trước cản lại. Còn có chuyện gì? Triệu Vô Cực có chút không hiểu. Một trận chiến này, các ngươi đã thành đại đấu hồn trường nhân vật tài tử. Để tránh phiền toái, ta đề nghị các ngươi vẫn là đi theo ta đi thầm nói đi ra ngoài đi. Ngao chủ quản một lời đánh thức người trong mộng, đạo đi ra mấu chốt của vấn đề. Xác thực, một trận chiến này, Tiêu Nhàn có thể nói là phát hỏa một cái. Tuy rằng đeo mặt nạ người khác đều không nhận ra, nhưng mà cái kia Cân Đầu Vân ai còn không nhận ra. Cái này không, mới từ thầm nói vừa đi ra, đây Tiêu Nhàn phía sau cái mông liền theo như ong vỡ tổ quần chúng. Tiêu Nhàn vừa nhìn, được gọi là một cái đầu lớn a. Vội vàng hốt hoảng chạy ra ngoài đại đấu hồn trường. Đám này cầu tử, lại làm sao có thể bắt kịp Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân tốc độ. Hoang mang rối loạn, mê mẩn mênh mông, cuối cùng đều là theo mất rồi Tiêu Nhàn. Chẳng biết đi đâu, hô, tạm tạm đi ra. Tiêu Nhàn không muốn liên lụy Sử Lai Khắc thất quái. Mình ở đằng trước vòng hảo mấy vòng, cuối cùng mới hoàn toàn bỏ rơi nhóm lớn theo đuôi. Cũng là 10 phần thở dài một hơi. Xem ra, về sau cái này so sánh cũng không thể giả bộ quá êm dịu nữa rồi a. Luôn có điêu dân muốn hại bản bảo bảo a. Đây có thể để cho bản bảo bảo làm sao làm a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.